Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 50, nhóc lừa đảo, gocchuyenaudio.com. Có lẽ là ban ngày ngủ quá nhiều, đến buổi tối, Dung Kiến sẽ không quá ngủ được chán nhớ kỹ Hàn Vân căn dặn, phải cẩn thận nghỉ ngơi, nhưng đáng tiếc ở trên giường lăn qua lộn lại 2 giờ, liền đôi mắt đều bế không lên, không thể làm gì khác hơn là từ trên giường bò lên, đi tới bàn bên cạnh, mở ra đèn bàn, muốn dựa vào viết đề tài trợ giúp ngủ, lại không tìm được cặp sách. Trên bàn vắng vẻ, chỉ có một quyển bút ký, là Minh Dã ngày hôm nay lưu lại, nói là cuối kỳ ôn tập vật liệu. Minh Dã trước khi đi hoàn sách đi Dung Kiến cặp sách, bên trong có sở hữu đề thi cùng sách tham khảo, hắn đối Dung Kiến nói là. Người mọc ra bệnh qua mấy ngày liền cuộc thi cuối kỳ, mấy ngày nay phải nuôi hảo tinh thần. Những đề mục này nhiều lắm, ta mang về tinh giản một ít cho ngươi thêm đến. Ngươi trước tiên viết cái này trên notebook là đủ rồi. Hắn liền giống như trước giống nhau, tựa hồ đối với Dung Kiến học nghiệp rất nghiêm túc phụ trách. Ra chương nhanh nhất tải, TR ủng truyền, Dung Kiến tin, mãi đến tận mở ra sổ ghi chép sau, mới phát hiện bên trong chỉ tính chất tượng trưng mà viết vài tờ giấy, còn không có lúc thường một buổi tối đề tài nhiều. Này tựa hồ không giống như là dĩ vãng bài tập lượng. Dung Kiến hoài nghi Minh Dã giả công tề tư, liền chứng cứ đều rất dễ tìm. Này đó bài thi đều là trường học phát, mỗi người một phần, mà Dung Kiến sách tham khảo đều là Minh Dã thiêu, hắn không thể không có dành trước còn muốn dùng Dung Kiến. Làm như vậy rõ ràng là tưởng đoạn Dung Kiến học tập đường lui. Tại sao vậy chứ, Dung Kiến không còn dám nghĩ sâu, tiện tay chộp tới một cây bút, bắt đầu viết đề tài. Hiện tại Dung Kiến đã cùng mấy tháng trước rất khác nhau, mấy tờ này đề tài đánh liên tục phát hắn đi ngủ đều không làm được, thậm chí càng viết càng tinh thần. Dung Kiến dừng lại bút, ngòi bút điểm tại giấy nháp thượng, nhân ra một cái từ từ mở rộng mặc điểm. Cùng Minh Dã đồng sắc giống nhau. Dung Kiến thở dài, vẫn không thể không muốn cùng Minh Dã có liên quan sự. Nhưng hắn không muốn suy nghĩ nữa. Dung Kiến mở ra điện thoại di động, không có việc gì mà xem lướt qua internet tin tức, cũng không có cái gì chuyện thú vị, cuối cùng vẫn không tự chủ được địa điểm mở. Tìm hắn, hét to là Dung Kiến có khả năng nghĩ đến tốt nhất nói hết đối tượng. Dung Kiến nói, thúc thúc, ta nghỉ, Hector tại sao 10 phút login, Dung Kiến tưởng nói chuyện của chính mình, liền thật không tiện trước tiên nói, liền làm bộ hỏi. Quãng thời gian trước thúc thúc không phải nói tại truy một cái cô gái khả ái, hiện tại như thế nào nha? Hector trầm mặc chốc lát, lời của hắn như mọi ngày mà ngắn gọn. Bị cự tuyệt, Dung Kiến ngẩn ra, hắn không nghĩ tới đối phương cùng mình là một đôi người cùng cảnh ngộ, khô cằn mà nói. Thúc thúc đừng khổ sở, muốn là yêu thích cứ tiếp tục truy. Nếu như là người khác, Dung Kiến khả năng sẽ khuyên thiên nhai nơi nào không có cây cỏ, lại đi yêu thích nữ hài tử khác là tốt rồi. Có thể Hector không phải là người như thế, Dung Kiến tuy rằng chỉ ở trên mạng tiếp xúc qua Hector, lại cảm thấy được hắn là loại kia trầm mặc ít nói người, không bao nhiêu lộ ra ngoài tình cảm, rất khó thích một người. E rằng bỏ qua cái này, hạ một cái liền rất xa xôi. Quá trong chốc lát Hector trở về cái. Ta biết, hắn không nói thêm nữa cùng mình có liên quan luyến ái cố sự, đem đề tài chuyển tới Dung Kiến trên người, hỏi. Nhung Nhung cầu gần nhất đang cố gắng học tập sao? gocchuyenaudio.com. Dung Kiến đặt xuống một hàng chữ, xóa đến xóa đi, một câu nói bị xóa đến vụn vặt, cuối cùng do dự dự mà nói. Ta bị người thổ lộ, liền cắn răng, đem câu nói tiếp theo phát ra. Mà ta cự tuyệt, Hector hời hợt nói, làm sao vậy, cái người kia vẫn luôn quấn lấy ngươi sao? Hắn đứng ở người trưởng thành góc độ vi Dung Kiến đưa ra hợp lý kiến nghị. Có thể mách lão sư cùng gia trưởng, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Dung Kiến nói, không phải như vậy, ta yêu thích hắn, tại phát ra câu nói này sau, Dung Kiến cuối cùng cũng coi như cảm giác mình nóng nảy thật nhiều ngày tâm dần dần yên tĩnh lại, ước chừng là bởi vì không thể nói ra miệng yêu thích rốt cục có thể nói hết địa phương. Dung Kiến không biết Hector là ai, Hector cũng không biết mình là ai, tại võng lạc trong thế giới chợt có giao tập mà ở thế giới hiện thực bên trong, bọn họ phảng phất hai cái vĩnh viễn cũng sẽ không tương giao đường thẳng song song, ai cũng sẽ không gặp gỡ ai. Nhưng hắn nghĩ lầm rồi, liền giống như hiện tại, Dung Kiến sẽ không biết dùng. Hector, danh tự này, lấy điện thoại di động đối màn hình cùng hắn tán gẫu chính là Minh Dã. Là người hắn thích, Hector trầm mặc chốc lát, hắn hỏi, vậy tại sao muốn cự tuyệt? Hắn phảng phất đối Dung Kiến sự không đếm xỉa đến, liền tán gẫu ngữ khí đều rất bình thản. Dung Kiến nghĩ có lẽ là Hector cảm thấy được bé gái ái tình quá ngây thơ duyên cớ, dù sao Hector đều 30 tuổi, liền xuyên sách trước Dung Kiến cũng chỉ có 20 tuổi. Nếu đều nói mở đầu, Dung Kiến rất muốn đem hết thảy trong lòng nói đều nói ra, ngược lại tại. Tìm hắn, bên trong, hắn chỉ là Nhung Nhung cầu, không phải Dung Kiến. Dung Kiến nói, bởi vì ta có một bí mật. Phát xong câu nói này sau, Dung Kiến bỗng nhiên sinh ra một loại kích động, hắn tại sao không thể đem xuyên sách chuyện này dùng đùa giỡn giọng điệu nói cho Hector, cho dù đối phương cho là hắn ăn nói linh tinh cũng có thể lừa gạt. Có thể Dung Kiến sản sinh cái ý niệm này sau, mới tại khung chat bên trong đặt xuống hai chữ, nơi tim liền sản sinh lâu không gặp đau nhức. Hắn đau đến nhất thời nắm không kín ngón tay, điện thoại di động ngã rơi xuống đất, màn hình hướng xuống dưới. Dung Kiến bị ép đình chỉ tiếp tục phát xuống đi ý nghĩ. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, chậm một hồi lâu, mới cảm giác tim đau đớn bình phục lại, khom lưng nhặt lên điện thoại di động, vốn nên là đối Hector nói bí mật kia không thể nói cho đối phương biết, nhưng hắn liền sinh ra ý tưởng mới. Còn có một cái không thể đối trong thực tế người nói ra khỏi miệng bí mật. Dung Kiến nói, ta lừa ngươi, ta không phải 15 tuổi nữ học sinh cấp 2, 15 tuổi là giả, nữ học sinh cấp 2 cũng là giả. Lần này, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, tim không có đau tay cũng không có run, Dung Kiến rất phổ thông mà phát ra câu nói này. Mới vừa còn muốn thăm dò thế giới đối với mình hạn chế đến cùng đến loại nào trình độ, sau khi nói xong Dung Kiến ngược lại có chút hối hận rồi. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, nói cho cùng hắn lừa Hector, hoàn một lừa gạt chính là nửa năm. Có lẽ võng lạc lướt sóng tất cả mọi người mang mặt nạ, có thể lừa gạt đã thổ lộ tình cảm người chính là không đúng. Dung Kiến nâng điện thoại di động tâm kinh đàm chiến chờ Hector tin tức cho là Hector ít nhất sẽ tức giận, nhưng hắn lại không có, mà là rất dễ dàng mà tha thứ Dung Kiến. Hector nói, không sao, cocchuyenaudio.com, ta biết cùng mình tán gẫu nửa năm nhung nhung cầu là rất đáng yêu nhung nhung cầu là đủ rồi. Cho dù nói dối cũng có nhất định phải lý do. Hector liền phát tới một cái tin, cho dù là ta cũng không toàn bộ nói thật ra. Dung Kiến suy nghĩ một phút chốc đem mình cùng Minh Dã sự đóng gói thành võng lạc giao hữu phát sinh luyến ái cố sự. Ở cái kia trong cố sự, hắn khoác 18 tuổi cấp 3 nữ sinh áo may ô, hoàn mang vào học cha thuộc tính, ngẫu nhiên gặp 18 tuổi cấp 3 nam sinh, đối phương là cái học bá, có qua có lại học tập phụ đạo bên trong, hai người hai bên thầm mến, học bá dốc lòng cầu học cha biểu lộ, có thể học cha khoác áo may ô, liền giới tính đều không đúng, thực sự không dám thoát, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau từ chối. Nói như vậy đến cố sự này cũng nói xuôi được. Dung Kiến kỹ năng diễn xuất không ra sao, biên lời nói dối cũng rất có một bao, nếu không phải Minh Dã xác định cái này. Tìm hắn, bên trong chỉ có mình và Dung Kiến, đều phải tin lời của hắn. Hector nghe xong cố sự này, thứ một nghi vấn là. Nếu như ngươi và hắn hội phát triển ra luyến ái khuynh hướng, vậy tại sao cùng ta không có? Dung Kiến liền rơi vào trầm mặc, hắn không muốn thương tổn đến đoạn này hồn nhiên hữu nghị, rất nghiêm túc mà hồi phục. Số 1, lúc đó bản thân lúc giới thiệu chúng ta tuổi tác cách biệt có chút đại, hiện tại 3 tháng một cái sự khác nhau, kia giữa chúng ta khả năng có khe nứt lớn như vậy khoan sự khác nhau. Trở lại, hắn là cái thành tích rất tốt học sinh, ta và hắn tình cảm chủ yếu là tại học bù trong lúc sản sinh, thúc thúc ngươi đi, 007 chương trình nhân viên, cũng không rảnh quản những thứ này. Hai người liền Dung Kiến áo may ô sự hàn huyên một phút chốc, đêm đã rất sâu, Hector nói có công tác đến, liền muốn tăng ca, nhượng Dung Kiến đi ngủ sớm một chút. Rời phòng trước, Hector phát ra câu nói sau cùng, hắn nói. Các người đã lẫn nhau yêu thích, vậy tại sao không thử nghiệm tiếp thu? Trốn tránh hội bỏ mất người mình thích, Minh Dã không có lui ra, tìm hắn chỉ là tắt đi Dung Kiến bên kia phần mềm tại tuyến biểu hiện. Hắn bán rũ mắt, ánh mắt rơi vào tỏa sáng trên màn ảnh, trong lòng nghĩ, tên nhóc lừa đảo. Nhung Nhung cầu là, Dung Kiến cũng vậy. Có thể cho dù Dung Kiến cùng Nhung Nhung cầu đều là tên lừa đảo, đều sẽ trốn tránh, cũng sẽ không bỏ mất người mình thích. Bởi vì người đó là Minh Dã. Dung Kiến như vừa tình rất chiêm bao, nhìn đã lâu điện thoại di động, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch một chuyện. Thế giới này đối với hắn quả thật có hạn chế, mà cái này hạn chế là đối. Dung Kiến, mà nói, chẳng hề dính đến những người khác nội dung vở kịch. Dung Kiến lần thứ nhất thay đổi Trần Lưu nội dung vở kịch thời điểm tim không có đau, thế giới cũng không có làm bất kỳ ngăn cản, hắn làm liền là làm, hơn nữa Trần Lưu vận mệnh cải biến. Lần thứ hai là Dung Kiến ý thức được e rằng có thể thay đổi cố sự nội dung vở kịch làm thử nghiệm, ở bề ngoài thất bại, Tống Tuyết Sâm vẫn phải chết, có thể chuyện sau đó lại không đơn giản như vậy, bắt được Tống Tuyết Lâm nhị thúc cùng với chuyện này phát sinh nguyên nhân, này tựa hồ cùng trong nguyên văn đặt ra có xung đột nhưng không có xác định bằng chứng. Lần thứ ba chính là Trần Nhiên Nhiên kịch tình. Bởi vì nàng nội dung vở kịch chỉ có một câu nói, Dung Kiến trước đó thậm chí không có tận lực thay đổi, lúc đó mới nhớ tới, nhưng hắn xác thực cải biến Trần Nhiên Nhiên vận mệnh. cocchuyenaudio.com, Dung Kiến tựa hồ có thể lớn mật giả thiết thế giới chỉ hạn chế Dung Kiến lai lịch cùng quan trọng nhất một người bố trí, nhưng sẽ không hạn chế hắn làm cái gì. bởi vì phán định một người xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà làm một số sự giới hạn rất mơ hồ. Cho dù Tống Tuyết Lâm nội dung vở kịch không có thay đổi, kia Dung Kiến cũng cải biến hai người khác vận mệnh vượt quá một nửa xác suất. Mà nếu như ngồi chờ chết tử vong xác suất là 99/99. Này hoàn không đáng một đánh cuộc không? Dung Kiến một đêm chưa ngủ, hắn trên giấy cặn kẽ viết xuống có liên quan, ác loại, nội dung vở kịch mắc nối tiếp trong đó lô, kế, tại trước hừng đông sáng, liền nhen lửa cây nến, đêm này đó tràn ngập chữ giấy tất cả đều thiêu sạch sẽ. Chỉ có một kiện sự, Dung Kiến vẫn không hiểu, hắn tìm không ra đối hét to nói này hai cái bí mật chi gian đến cùng có cái gì sai biệt dẫn đến thế giới này đối với mình hạn chế bất đồng, một cái có thể nói, một cái không thể. Xuyên sách, hai chữ này là dù như thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Lẽ nào thật sự nói ra, Hector liền có tin hay không? Loại này hoang đường sự, đối phương ngược lại sẽ cho là hắn là đang nói đùa chứ. Dung Kiến không nghĩ ra, liền không nữa suy nghĩ. Hắn mang theo tâm tình kích động, miễn cưỡng nằm trên giường 2 giờ, 8 giờ liền rời giường tìm tới Hàn Vân, nói có một việc chuyện rất trọng yếu muốn nàng đi làm. Dung Kiến nói, Hàn Di, ngươi giúp ta tìm một người, tra một chút tình trạng gần đây của nàng. Cái người kia gọi Tiếu Lâm, bởi vì cố ý hại người ngồi qua mấy năm tù, cần phải ở tại Tú Thủy Nhai, cụ thể nơi nào ta không rõ lắm. Hàn Vân cau mày, tiểu thư tìm người này làm cái gì? Ngày hôm nay liền là cái trời nắng, bên ngoài mặt trời chiếu vào thật ấm áp ánh sáng, rơi vào Dung Kiến trên người, hắn nói. Tiếu Lâm là Minh Dã mẫu thân, có một lần đến trong trường học tìm hắn, quấy rối học tập của hắn. Hiện tại hắn sắp thi tốt nghiệp trung học, ít nhất phải có một cái có thể an tâm học tập hoàn cảnh tốt. Hàn Vân trầm tư chốc lát, như vậy à, nguyên nhân cũng không phải như vậy. Ác loại, bên trong nhắc qua Tiếu Lâm sau khi ra tù qua một đoạn cuộc sống khổ, rốt cục hạ quyết tâm đi bên ngoài ngàn dặm xuyên phong tìm con trai ruột Hứa Phỉ, đến đây Hứa Phỉ mới biết hắn thân thế cũng mới có thi đại học sau khi kết thúc kia chàng tai nạn xe cộ. Nếu như Tiếu Lâm luôn luôn tại Phù Thành, như vậy Hứa Phỉ sẽ không biết thân thế của chính mình, cũng sẽ không có mặt sau tai nạn xe cộ. Dung Kiến muốn chém đoạn này điều lô, kích dây xích bước thứ nhất, hắn phải sống sót, đi cùng Minh Dã nói chuyện yêu đương, đi tốt nghiệp lữ hành, đi qua hạ một cái lễ Giáng sinh. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng ngày hôm qua nói, mà ở đây vẫn là nhắc lại một chút được rồi, gặp gỡ cùng Minh ca ra trận thân thể tuổi tác đã là 18, tâm lý tuổi tác một cái 20, một cái 30 tuổi, thật sự là thành thục đến không thể tái thành thục nha. Liên quan với Trần, ngày hôm qua đại khái giữ gốc 60. Phát xuất được sử dụng sao năng lực QAQ. Cách chương.